Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ám dạ nguyên tổ. Giai đoạn thứ hai, đến đây một đòn, Trần Thủ Chuyết, pháp tướng hắc ám dạ hoàng, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Trần Thủ Chuyết cũng là bởi vì phải tiêu tan, lại không có tung tích gì. Ban ngày đi qua rất nhanh, đến buổi tối, ban đêm phía dưới. Vô cùng bóng đêm, thật giống đều là tụ tập nơi đây. Tụ tập ở đây, mãi đến tận hừng đông. Bóng đêm tiêu tan, như vậy, mỗi ngày mỗi đêm, đều là như vậy tụ tập. Bất quá nơi này là núi Thủ Dương, Trần Thủ Chuyết động phủ. Người ngoài cực nhỏ có thể lấy đến đây. Không có ai phát hiện dị thường. Đảo mắt, ngàn ngày đi qua, ở đây mỗi ngày ban đêm. Thình lình có một cái màu đen vòng xoáy lớn xuất hiện. Trần Thủ Chuyết trước báo bị ngoại vực tu luyện. Người bên ngoài cũng là không có để ý. Cho rằng hắn còn tại ngoại vực tu luyện. Hồn đăng bất diệt. Chính là không có chuyện gì. Pháp tướng sau khi bế quan tu luyện 10 năm trăm năm. Đều là bình thường. Đến linh thần. Nhất định phải đi ra ngoài vân du. Vừa đi thậm chí vạn năm. Địa khư sau khi nhập chính mình địa khư thế giới, cái này người coi như ở tu tiên giới biến mất rồi. Thành trở về, trở thành thiên tôn, bại người chết đi, bị thế giới đồng hóa. Như vậy lại là ngàn đêm, mãi đến tận 3000 đêm sau khi, bỗng nhiên bóng đêm kia vòng xoáy, ầm ầm mà lên, ở cái kia trong nước xoáy, ngưng tụ ra một cực lớn pháp tướng. Cái này pháp tướng căn bản không thấy rõ, chỉ là nhìn thấy hắn, người liền biết, hắn là bóng tối vô tận, vô cùng đêm khuya, ám dạ nguyên tổ ở này pháp tướng phía dưới, toàn bộ thái thượng đạo, buổi tối trong chớp mắt, thật giống mất đi bóng đêm, thật giống lại là trở lại ban ngày, rồi lại không phải ban ngày, cũng không phải ban đêm, thiên địa dị tượng, mọi người đều kinh sợ. Lập tức có đại năng bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, thế nhưng có người ép một chút, cái gì đều giống như chưa từng xảy ra, ai cũng không tìm được sự tình nguyên nhân. Dạ ma tông dạ thần lấy chính mình bản nguyên, độ hóa Trần Thủ Chuyết, đem Trần Thủ Chuyết vốn là pháp tướng hắc ám dạ hoàng. Một lần nữa tiến vào hóa thành ám dạ nguyên tổ, pháp tướng hóa hình thành công. Tự động hoàn thành linh thần cảnh giới siêu thoát thần tỏa. Trần Thủ Chuyết khôi phục như cũ. Tinh tế cảm ứng. Ở hỏa thần trúc dung. Thủy thần cộng công. Thanh đế lâm hải. Lôi đế càn khôn. Chân không nguyên tổ sau khi. Lại là hoàn thành một cái pháp tướng trung cực. Chỉ là cái này ám dạ nguyên tổ bản mệnh 9 đại pháp thuật. Chính mình cũng còn không có tìm kiếm tu luyện. Bất quá, vận chuyển pháp tướng, Trần Thủ Chuyết sững sờ, 9 đại bản mệnh pháp thuật, thình lình đều là thiên thành, kỳ thực pháp tướng nguyên bản có 1 đạo bản mệnh pháp thuật. Sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, đây là Trần Thủ Chuyết thích nhất pháp thuật một trong, đại chiến tất nhiên tiên cơ, một cái cú sốc, kéo đối phương nhập chính mình âm ảnh thành giới, hiện tại ngoài ra. Đã có cái khác 8 đạo bản mệnh pháp thuật, cái khác 8 đạo pháp thuật, trong đó có 7 đạo còn chưa hoàn toàn thành hình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được sức mạnh của chúng nó cùng tính chất. Nếu như nói, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, vận chuyển âm ảnh lực lượng, điều động âm ảnh sinh mệnh ảnh đêm, cái kia cái khác 8 đạo pháp thuật, chia ra là hoàn toàn lạc lối. Thời không trục xuất, ám dạ, đỏ như máu một mảnh, ăn mòn vạn vật, tuyệt diệt chúng sinh huyết dạ, hoàng hôn âm trầm, vô danh quỷ dị, không tên sát sinh quỷ đêm, tâm linh hỗn loạn, thần trí phá diệt, tinh thần tuyệt sát hối dạ, minh vương ngạo quỷ, hoàng tuyền địa ngục, dạ xoa diêm vương quỷ dạ, u minh vô tận, nguyên năng vô cực, hủy thiên diệt địa minh dạ. Đỏ đỏ trắng kim, ánh trăng trong sáng, không tên ma huyễn nguyệt già, Thế nhưng cuối cùng một pháp ảnh, ám, huyết, quỷ, hối, quỷ, minh, nguyệt, tám đêm hợp nhất, hóa thành cái kia vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, vô thượng vô địch đại đêm tối. Ám hắc vĩnh dạ đại hàng lâm, trần thủ truyết tinh tế thưởng thức, vô cùng cao hứng, đây mới thực sự là trung cực lực lượng. Đến đây còn sót lại ba đại pháp tướng, trong đó kim thần nhục thu, thánh quang lục dực, đã có trung cực chi pháp. Bất quá trần thủ truyết không có nóng lòng tu luyện, lần này xem gió ngộ đạo, ban đêm ngưng tụ, lại là đi qua hơn 20 năm. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, trần thủ truyết chậm rãi rời đi núi Thủ Dương. Lần này tông môn báo bị, tuyên bố chính mình trở về. Báo bị trong, quả nhiên chính mình thái thượng thất tử bị người hủy bỏ. Hiện tại thái thượng thất tử chỉ còn dư lại 3 người. Thoạt nhìn thái thượng kim hoa sở cầu tông môn bàn lại, căn bản không có thực hiện, hủy bỏ liền hủy bỏ. Trần thủ truyết cũng không thèm để ý, tông môn những thứ này ác đức sự tình. Xem qua chính mình sư phụ vĩ đại lực lượng trần thủ truyết cho đùa trẻ con, căn bản không thèm để ý. Báo bị kết thúc, trần thủ truyết ở thái thượng đạo chi bên trong hành tẩu một phen. Bạch hồng hạo kiếp đã kết thúc, bạch hồng đã bị thái thượng đạo gắt gao chiếm cứ, cũng không có phát sinh thiên thạch tập kích sự kiện. Thái thượng đạo cái này mấy chục năm bình an, cũng không có phát sinh cẩu tộc nhảy lên trời tập kích. Có thể nói quốc thái dân an, dân chúng qua hạnh phúc cực kỳ. Trong tông môn, sinh cơ bừng bừng, trần thủ truyết không ngừng gật đầu. Hắn yêu thích cục diện này, bước chậm trên đường, nhưng không có người biết hắn. Trần thủ truyết gần 100 năm tu luyện, không hiện ra danh tiếng, đều là bình thường. Chuyển động, hắn trở về chính mình núi Thủ Dương, một tiếng la lên, Tô lão xuất hiện, đại nhân, ngài xuất quan, ô ô ô, ta đã lâu lắm không nhìn thấy đại nhân. Đám chuột lớn không có cái gì biến hóa, bọn họ ở đây núi Thủ Dương trên sinh hoạt, những năm này qua đều là không sai, chỉ là đã từng là những kia chuột lớn, đều là chết già, chỉ có Tô lão vẫn còn ở đó. Chỉ là tiết ra biến đổi lớn, như thế nhiều năm, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng mấy người khai phá núi Thủ Dương, khai phá tự nhiên dùng người, tiết ra chính là lựa chọn hàng đầu. Đến đây tiết ra ôm những đại lão này bắp đùi, hiện tại những kia các đại lão, đều là pháp tướng cảnh giới, từng cái đi xa, hoặc là vân du, hoặc là bế quan, tiết ra ở riêng sau khi. Từng tái chia lìa, không ít người theo bọn họ rời đi, ở lại núi Thủ Dương tự nhiên không có mấy người. Tiết ra đến đây núi Thủ Dương mạch này, có thể nói tiêu tan. Trần thủ truyết lắc đầu, không có cái gì chuyện. Hắn đi tới trên núi Linh Điền, những năm này, chuột lớn vẫn trồng trọt, nhưng là chúng nó trồng trọt, vẫn là không bằng nông thực phu, thực lực không đủ. Rất nhiều tốt bọn họ không cách nào khai phá. Trần thủ truyết suy nghĩ một chút, lấy ra cái cuốc, bắt đầu cuốc, theo hắn cuốc, các cỏ trả dồn dập xuất hiện. Đại ca, ngươi trở về trồng trọt. Đại ca, ngươi có thể coi là trở về. Quá tốt rồi, đại ca lại trồng trọt. Trần thủ truyết nhìn thấy bọn họ, cũng là vô cùng vui mừng. Ta đã trở về. Nghỉ ngơi một quãng thời gian, trồng thật giỏi trồng trọt. Như vậy, trần thủ truyết khổ cực trồng trọt. Cái cuốc phía dưới, khai khẩn linh điền, loại này cày cấy cảm giác, hết sức thoải mái, không kém với tu luyện. Trần thủ truyết không còn khổ tu, trồng trọt, nghỉ ngơi, tản bộ, cao ngủ, sắp tới tân niên. Trần thủ truyết một cái đế thích thiên na di. Trở lại tứ tượng đạo quê nhà, cái này hơn 20 năm, trong nhà không có cái gì biến hóa, chỉ là con cháu càng ngày càng nhiều, lão nhị đều có cháu trai, gia tộc ngày càng lớn mạnh lên. Trần Thủ Chuyết đã thành ông tổ nhà họ Trần. Một đám hậu bối con cháu quỳ lạy dập đầu lạy. Trần Thủ Chuyết căn bản không nhận rõ ai là ai, vô cùng không nói gì. Thế nhưng gia tộc thịnh vượng đây là chuyện tốt. Trần Thủ Chuyết ở đây ăn Tết, nhưng không nghĩ mới vừa mùng một, nhưng có một cái tin tức ở xa xôi vũ trụ truyền đến. Ứng Nghiếp Tử thử Hoàng Ca Mông, 9 lần ứng kiếp tử vong, đến đây hoàn toàn chết đi. Tứ cửu vị trí, thiếu 1, 9 đại, số 1, chạy trốn. Khởi động yếu nhất 1 người, bổ sung 49 thiên kiếp tử vị trí. Số 1, chạy trốn Tôn Văn Huy, đã ngã xuống. Khởi động, số 1, chạy trốn. Người thứ 2, bổ sung vị trí, vũ trụ đại hạo kiếp. Tiến vào giai đoạn thứ 2. Ngoặc kép, hết chương.